Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, xấu hổ như hoa đào. Ngươi, không phải là đã cùng nam nhân ước phao sao? Thanh âm nữ nhân có chút nghi hoặc, ước, nhưng trả lại không có làm. Triệu Khuynh Thành nhỏ giọng nói, hảo ba, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Ta cũng không biết nên nói như thế nào. Thanh âm nữ nhân có chút bất đắc dĩ. Ta chẳng qua là cảm thấy. Ta hiện tại trôi qua rất tốt. Cũng hy vọng ngươi có thể hào hào. Ừ, Triệu Khuynh Thành bình tĩnh gật đầu. Kỳ thật ta tháng trước. Ở trong điện thoại cùng mama nói một lần. Ta nói nếu như ta thích nữ nhân thế nào. Nàng nói ta đây liền vĩnh viễn không cần về nhà. Cho nên hiện tại nghỉ hè, ta cũng lười về nhà. Ếch, a di, đã biết ngươi sự tình à, không có. Triệu Khuynh Thành lắc đầu nói, ta chỉ là cùng nàng tính thăm dò nói một chút. Về sau ta còn nói chỉ là đùa cợt, nàng mới thôi. Ai, dù sao người nhà của chúng ta đều không chịu nhận những chuyện này. Những nói đó có thể tiếp nhận đồng tính hôn nhân người qua đường. Là bởi vì chuyện này không có quán đến bọn họ con gái trên người mà thôi. Ta có thì liền suy nghĩ, nếu như về sau con của ta muốn gả cho một người nam nhân, e rằng ta cũng chịu không. Ừ, ngươi bây giờ tại nơi nào đâu này? Nữ nhân hỏi, ở bên ngoài, cùng người nam nhân kia cùng đi ra. Hắn gian phòng làm việc, muốn cho ta cùng hắn làm chủ truyền bá. Ta thật là có phần hứng thú. Dù sao mùa hè này ta cũng không có ý định về nhà. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chẳng thử một chút. Ừ, cũng tốt. Ngươi khiêu vũ như vậy bổng. Hẳn sẽ không sai. Không biết, chỉ mong ao. Đúng, hắn phòng làm việc có bao nhiêu người. Ta trước mắt thấy được. Có 2 tiểu mỹ nữ. Không thể nào, đều là mỹ nữ. Vậy ngươi, cắt chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta có thể không thích các nàng loại này giả bộ thanh thuần thoát tục nữ nhân. Ta thích như chúng ta loại này có nữ nhân mị lực. Hảo ba, nữ nhân hơi âm thanh cười cười. Vậy ngươi cảm thấy người khác như thế nào đây? Nói như thế nào đây? Triệu Khuynh Thành vuốt vuốt mái tóc. Tổng thể mà nói, ta cảm thấy có hắn người này cũng không tệ lắm. Đương nhiên, có lẽ là hắn che giấu quá tốt. Hảo ba, chính ngươi phải chú ý, nếu quả thật có chuyện gì, muốn gọi điện thoại cho ta, tuy chúng ta đã xem như phân, bất quá có thể giúp ngươi ta vẫn sẽ giúp đỡ. Ừ, không cần lo lắng ta còn là đối với tương lai tràn ngập hy vọng, ngươi cũng cố gắng lên a. Ừ, cố gắng lên, tắt điện thoại, Triệu Khuynh Thành liên tục làm 2 cái hít sâu. Mới hướng Hàn Ca 3 người đi qua. Như thế nào đây? Hàn Ca cho nàng lần lượt 1 ly nước trái cây. Ta quyết định. Thử một lần. Triệu Khuynh Thành nói ra khí. Cạn ly. Hàn Ca cười giơ ly lên. Cạn ly. Lâm Tử U cùng Văn Tiểu Thi cũng đi theo cười rộ lên. Bất quá hắn nhóm uống kỳ thật đều là nước trái cây. Hàn Ca dưới bình thường tình huống cũng không uống rượu. Uống rượu bao nhiêu đều sẽ ảnh hưởng đại não chậm trễ sự tình. Về sau kia món phòng làm việc chính là ngươi. Nếu như ngươi buổi tối muốn ở chỗ này nghỉ ngơi. Miễn phí bao ở, Hàn Ca cười nói. Vậy ta đêm nay muốn ở chỗ này. Không trở về trường học ký túc xá. Ếch, ngươi hẳn là đã được nghỉ hè à. Còn có thể trường học ở. Vì cái gì không thể. Chỉ cần dốc lòng cầu học trường học xin một lần liền đi. Hảo ba, có thể ngươi vì cái gì không trở về nhà đâu này. Triệu Khuynh Thành uống miệng nước trái cây, giả bộ như không nghe thấy bộ dáng. Hàn Ca thấy thế, minh bạch nàng không muốn trả lời vấn đề này. Cũng liền không truy vấn. Xóa mở chủ đề, nếu như ngươi đêm nay liền nghĩ ở, cũng không quan hệ. Như thế này mua một bộ giường bị là được. Loại kia một mình giản dị tổ hợp giường hẳn là có thể a. Ừ, cần ta xuất tiền sao? Ếch, trên nguyên tắc mà nói, phòng làm việc có nghĩa vụ vì nghệ nhân cung cấp miễn phí dừng chân. Chẳng qua nếu như ngươi nghĩ chính mình xuất tiền, ta cũng không có quyền lợi phản đối. Cắt, cắt, cắt, Hàn Ca ánh mắt từ Triệu Khuynh Thành trên người chuyển qua Văn Tiểu Thi trên người. Hai ngươi đây là ý gì? Ta buồn ngủ không có ý tứ, nhịn không được đánh cho ngáp. Văn Tiểu Thi xoa xoa chảy ra một chút nước mắt ánh mắt. Có khi đánh xong ngáp, thật là hội chảy nước mắt. Vậy nhanh chóng ăn cơm đi. Như thế này ta trước đưa ngươi cùng Tử U trở về. Sau đó lại trở về cùng Triệu Khuynh Thành ký hợp đồng. Ca ca ngươi không cần đưa. Ta cùng Tử U trở về đều có thể. Con đường này ta đều đi vài năm. Thái bình vô cùng. Vậy đi ha. Hàn Ca nghĩ một chút. Cũng liền gật gật đầu. Triệu Khuynh Thành nhìn qua Hàn Ca nhất nhãn. Gấp gáp như vậy ký hợp đồng nha. Nói nhảm, bằng không thì đêm nay không cho ngươi ở nơi này. Triệu Khuynh Thành bĩu môi. Vậy ta chỉ có một yêu cầu. Ta hợp đồng tiêu chuẩn cùng với Văn Tiểu Thi đồng dạng. Có thể, dù sao các ngươi đều là tiêu chuẩn. Hàn Ca sảng khoái gật đầu. Sau đó đưa đi Lâm Tử U cùng Văn Tiểu Thi. Hàn Ca cùng Triệu Khuynh Thành cùng nhau đi mua cần thiết giường bị. Trở lại phòng làm việc. Hàn Ca đầu tiên cầm Văn Tiểu Thi hợp đồng mẫu lấy ra để cho Triệu Khuynh Thành nhìn xem. Triệu Khuynh Thành cũng không có ý kiến gì. Hai người lợi dụng nội dung ký kết một phần hợp đồng. Hợp đồng kỳ hạn cũng là 18 tháng. Phòng làm việc có hai cái nhà một gian. Một gian với tư cách là trực tiếp phòng. Một cái khác trồng xen kẽ vì phòng ngủ. Vì vậy Hàn Ca liền tại kia bên trong một cái phòng. Cầm giường một mảnh tổ chứa vào. Đối mặt loại tình huống này, Triệu Khuynh Thành liền có điểm không biết nên từ chỗ nào ra tay. Loại tổ hợp này giường nàng đều là lần đầu tiên thấy. Chỉ có thể ở bên cạnh tay chân vụng về địa giúp đỡ một ít gần như không coi vào đâu vội vàng. Một giường lớn tổ hợp sau khi hoàn thành, hai người càng làm đệm chăn trải tốt. Hàn Ca lúc này mới ngồi ở trang bị mới hảo trên giường thở gấp mấy hơi thở. Vạn Khai mở bên cạnh nước khoáng hét lớn hai phần. Qua một lát, Hàn Ca quay đầu nhìn qua nhãn Triệu Khuynh Thành, đang chuẩn bị cùng nàng cáo biệt. Bỗng nhiên phát giác nàng ánh mắt có điểm gì là lạ. Nàng đang nhìn chằm chằm chính mình. Ánh mắt có vài phần quyến rũ mê ly câu người dáng dấp. Phát hiện Hàn Ca cũng đang nhìn chằm chằm nàng. Triệu Khuynh Thành trên mặt đẹp dần dần mờ mịt thượng một vòng đỏ hồng. Nàng cắn cắn mê người cặp môi đỏ mọng. Hô hấp tần suất cũng thoáng mau một chút. Hàn Ca cảm thấy trong phòng bầu không khí có phần ái muội. Hắn chợt nhớ tới, nữ nhân này vốn chính là muốn cùng hắn ước phao. Khả năng tại Triệu Khuynh Thành nội tâm, vẫn cảm thấy ước phao là chủ sự. Ký kết chỉ là thuận tiện sự tình mà thôi. Triệu Khuynh Thành trước ngực sâu thẳm khe nứt dần dần trên phạm vi lớn địa phập phồng. Nàng cặp đùi đẹp, nàng eo nhỏ nhắn, nàng quyến rũ cực kỳ thiên sứ khuôn mặt. Hàn Ca nhìn chỗ, không một không cho hắn trong đan điền hỏa dâng lên. Ngoặc kép chấm chấm, tới nha. Triệu Khuynh Thành không có phát hiện, nàng yết hầu đã có chút khàn khàn. Ta muốn thử xem, là cảm giác gì? Đối mặt Triệu Khuynh Thành, câu dẫn. Hàn Ca cảm giác mình cầm giữ không được. Nếu như không phải là nghĩ đến trên người không có lời nói khách sáo, thiếu chút liền trực tiếp đem nàng áp trên giường. Không sai, không có bộ đồ hắn sẽ không đụng nữ nhân xa lạ. Vạn nhất gặp chuyện không may chính là cả đời vấn đề. Hiện tại không được, ta không có bộ đồ. Hàn Ca thở sâu, ngươi là cảm thấy ta có bệnh sao? Không phải, chỉ là muốn vệ sinh một chút. Ngươi rõ ràng chính là lo lắng ta có bệnh. Ta đều không lo lắng ngươi. Ngươi còn sợ ta? Ta là... Ba, Triệu Khuynh Thành từ trong bao ném ra một thứ gì nện ở Hàn Ca trên người. Hàn Ca tập trung nhìn vào, là áo BGS. Vừa nhìn Triệu Khuynh Thành sắc mặt,